www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách 80 câu chuyện làm giàu, gieo hạt giống lạc quan cho tâm hồn. Tác giả Lưu Việt, biên dịch Tri Thức Việt, nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành năm 2008. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với mong muốn mang đến tri thức cho dân tộc Việt Nam, từ đó làm giàu cho đất nước. Bây giờ, mời quý vị nghe qua phần 1 lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn phần 1. Sau khi nghe xong, nếu quý vị nào cảm thấy quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người thân và thế hệ con em của bạn, mong quý vị vì lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Với tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quý vị nếu đã nghe qua những quyển sách khác và thấy bổ ích, xin hãy trồng lại cây mới cho thế hệ sau. www.kho-sach-nói.com chân thành cảm ơn quý vị. Mục lục phần 1: Câu chuyện sáng nghiệp của các vị giám đốc giàu có. Phần 2: Thùng vàng đầu tiên của tôi. Phần 3: Quan niệm quản lý tài sản của tôi. Phần 4: Kiến thức sáng nghiệp. Phần 5: Tay không bắt sói. Phần 6: Quản lý không bình thường. Phần 7: Kinh doanh tiêu thụ không bình thường. Phần 8: Trí tuệ quyết định sự giàu có. Phần 9: Dũng cảm ước mơ. Phần 10: Tổ hợp quản lý tài sản tốt nhất của xã hội hiện đại. Lời giới thiệu: những câu chuyện xưa nói là đúng thì cũng đúng, mà nói là không đúng thì cũng đúng. Tất cả đều là những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Những câu chuyện được lưu truyền lại theo phương thức lịch sử, theo vòng quay thời gian và sự lắng động của phong tục giáo hóa. Những câu chuyện triết lý mở đường chỉ lối cho trí tuệ vào cuộc sống. Trong biển cả chúng sinh, trong hồng trần mù mịt sẽ luôn khiến chúng ta cảm động và nhớ mãi không quên. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Có một chút kinh nghiệm và một chút thành tích sẽ giúp cho của cải, mức sống ngày một cải thiện hơn. Một câu chuyện là một cơ hội cứu vãn. Một câu chuyện chính là một cuộc sống. Ẩn ý trong câu chuyện luôn khiến chúng ta phải luôn suy nghĩ và trăn trở. Cùng một câu chuyện nhưng với những người khác nhau sẽ có sự cảm thụ và lĩnh hội khác nhau. Kể và lắng nghe một câu chuyện giống như thưởng thức một ly rượu ngon, hương vị thơm nồng mà ý nghĩa sâu xa. Vị ngon thuần khiết mà say đắm lòng người, câu chuyện chất chứa hàng trăm trạng thái trong cuộc đời giúp chúng ta cảm nhận được sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, đem đến cho chúng ta trí tuệ và sự khai sáng tâm hồn. Gieo hạt giống lạc quan cho tâm hồn, 80 câu chuyện làm giàu cho chúng ta biết, không cần phải hâm mộ sự giàu có của những người thành công khác, điều đáng phải hâm mộ chính là tố chất giúp họ có được sự giàu có. Vì sự nghèo nàn về của cải chỉ là sự nghèo nàn tạm thời, mà sự nghèo nàn về tố chất mới là sự nghèo nàn vĩnh viễn. Khát vọng làm giàu, khát vọng thành công luôn cuồn cuộn chảy trong mỗi con người. Có một số người dường như có tư chất trời cho, họ nổi bật giữa mọi người, phong lưu lỗi lạc, đập bằng mọi trở ngại, leo lên đỉnh cao của sự giàu có. Tinh thần sáng nghiệp của họ đã trở thành tấm gương cho những người sáng nghiệp. Một câu chuyện sáng nghiệp của họ là tài liệu hướng dẫn có thể mô phỏng, có thể là tấm gương để mọi người noi theo và tạo dựng con đường giàu có của mình. Mỗi một nhân vật, mỗi một chương trong quyển sách này đều có chủ đề khác nhau, hoặc bí quyết sáng nghiệp, hoặc phương pháp quản lý, hoặc quan niệm quản lý tài sản, hoặc kỹ xảo kinh doanh, vân vân. Mỗi một câu chuyện sẽ khiến cho người đọc say mê, mỗi một ví dụ thực tế sinh động, liên kết cuộc sống, sự nghiệp và của cải lại với nhau, giúp cho độc giả vừa xem đã hiểu và gặt hái được những tư duy mới, quan niệm mới. Sách được bố cục như sau. Phần 1: Câu chuyện sáng nghiệp của các vị giám đốc giàu có. 1: Kinh doanh của Hilton. 2: Con đường thành công về công nghệ thông tin của Hà Ân Bồi. 3: Tinh thần mạo hiểm của Trương Tư Dân. 4: Chí tiến thủ của Ngô Nhất Kiên trong khó khăn. 5: Trần Lệ Hoa dày công tìm gỗ đàn hương đỏ. 6: Tinh thần làm việc cần mẫn của La Trung Phúc. 7: 2 năm trở thành tỷ phú. 8: Mì lạnh làm nên sự nghiệp kinh doanh lớn. Phần 2: Thùng vàng đầu tiên của tôi. 9: Chuyên gia kinh doanh hoa dại. 10: Vua khí đốt Trung Quốc. 11: Người giàu có nhờ kinh doanh nước ép trái cây. 12: Người làm giàu từ cà phê. 13: người giàu có nhờ kinh doanh gạo. 14. Triệu phú chăn nuôi gà lôi. 15. Khởi nghiệp từ 200 đồng. Phần 3. Quan niệm quản lý tài sản của tôi. 16. Biết cách làm giàu nhờ quản lý tài sản. 17. Con đường quản lý tài chính của người giàu có nhất thế giới. 18. Rockefeller cần kiệm mà giàu có. 19. Quan niệm quản lý tài sản của Howard Hughes. 20. Sam Walton tôn sùng tiết kiệm. Phần 4. Kiến thức sáng nghiệp. 21. Thành công của người sáng lập Yahoo. 22. Bốn học trò dốc hết sức tạo kỳ tích. 23. Lâm Vĩ chuyển nhượng độc quyền sáng chế 7 triệu. 24. Crazy Ính Liệt. 25. Người tài giỏi trong những người giàu có trẻ tuổi. 26. Tấm gương Mabida tự học thành tài. 27. Anh hùng chữ số châu Á Tom Soma Sayoshi. Phần 5. Tay không bắt sói. 28. Lịch sử sáng nghiệp của Fowler. 29. Daniel Lockwin tính toán thần kỳ mà giàu có. 30. Nhặt được một công xưởng. 31. Kakue tay không cạnh tranh thị trường. 32. Bí quyết buôn bán, mua rẻ, bán đắt. 33. Phu bất động sản Donald Trump. 34. Alexandra đổi thân thu lợi. 35. Vận dụng khéo léo thời gian chênh lệch. 36. Kensai Yoshizu tay không sinh lợi. 37. Tỷ phú Onassis. Phần 6. Quản lý không bình thường. 38. Bí quyết thành công của Honda Soichiro. 39. Cố vấn quản lý Covey. 40. Quản lý cạnh tranh của Hep. 41. Cách quản lý lật ngược kim tự tháp. 42. Small Watson giữ lại đối thủ. 43. Nguyên tắc của Sloan, phân tán kinh doanh, nhịp nhàng khống chế. 44. Cách cổ động của Conceding. 45. Charis, an ủi công nhân. 46. Thuật thu phục lòng người của Paul Harvin. 47. Cách quản lý kiểu kết nối của Mary Kay. 48. Cách quản lý đặc sắc của Roger. Phần 7. Kinh doanh tiêu thụ không bình thường. 49. Sự nghiệp bắt đầu từ nhân viên tiếp thị. 50. Tiếp thị siêu việt 24 giờ. 51. Bí quyết tiếp thị của Gira. 52. Một ly cà phê 5.000 yên Nhật. 53. Tiểu thương lỗ đức hoa. 54. Robin và kẹo may mắn. 55. Cửa hàng sơn tặng cây cỏ sơn. Phần 8. Trí tuệ quyết định sự giàu có. 56. Con đường sáng tạo của cải của Chu Ngọc Phượng. 57. Một bản tin tạo nên thành tựu. 58. Chiến lược muốn bắt giặc phải bắt tướng trước. 59. Amor bán nước kiếm tiền. 60. Rạp chiếu phim kiểu quán bar. 61. Trồng cây lưu niệm đã cứu sống khách sạn Yamamoto. 62. Bí quyết máy chụp hình Polaris. 63. Dùng cá nhỏ câu cá lớn. 64. Tư duy kỳ diệu của Hoắc Anh Đông. Phần 9. Dũng cảm ước mơ. 65. Vương Văn Kinh không ngừng tiến thủ. 66. Không ngừng tiến thủ sẽ không có gì là không thể. 67. Thôi việc sáng tạo giàu có. 68. Ikeka sóng mái một phen. 69. Dũng khí của Lemon Tea Stone. 70. Tinh thần không ngại vất vả của Lưu Kiến. 71. 5.000 đồng sáng tạo kỳ tích. 72. Nghề đánh giày biến thành 600 cửa hàng liên kết. 73. Hoàng hành sinh càng thất bại càng chiến đấu. Phần 10. Tổ hợp quản lý tài sản tốt nhất của xã hội hiện đại. 74. Đến thị trường tem thư đào vàng. 75. Cá nhiệt đới giúp trở thành ông chủ. 76. Chuyên gia quản lý tài sản của mình như thế nào. 77. Câu chuyện về quỹ đầu tư của một người làm thuê. 78. Phương án quản lý tài sản vững chắc của 50.000. 79. Yêu con trái. 80. Cuộc sống hàng giao theo kỳ hạn hạnh phúc của em nhỏ. Hy vọng bạn đọc có thể dựa vào quyển sách này thay đổi vận mệnh của mình, trở thành giàu có, được người người hâm mộ và khen ngợi. Trích Tri Thức Việt. Phần 1. Câu chuyện sáng nghiệp của các vị giám đốc giàu có. Các vị giám đốc giàu có thường có số tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Câu chuyện sáng nghiệp của họ lúc nào cũng luôn nhắc nhở chúng ta, quyền chủ động của một người từ nghèo khổ trở nên giàu có đều nằm trong tay mình. Sự nghèo nàn về của cải chỉ là sự nghèo nàn nhất thời, sự nghèo nàn của tố chất mới là sự nghèo nàn vĩnh viễn. Cho nên, không cần hâm mộ sự giàu có của họ, điều đáng phải hâm mộ chính là tố chất khiến họ có được sự giàu có. Mục 1. Kinh doanh của Hilton. Hilton hỏi thăm các nhân viên, các anh cho rằng cần phải sắm sửa thêm gì nữa không? Các nhân viên không trả lời được, điều đó chứng tỏ rằng họ cảm thấy điều kiện làm việc rất tốt. Ông mỉm cười, nói, còn cần một nụ cười nữa, nếu là tôi, chỉ có tiêu chuẩn hàng đầu mà không có nụ cười hàng đầu, tôi thà đến những quán trọ, tuy có tấm thảm cũ kỹ, nhưng nơi đó lại đầy ắp tiếng cười. Vào đêm Giáng sinh năm 1887, Conrad Hilton qua đời trong một gia đình di dân người Na Uy ở San Antonio, bang New Mexico, Mỹ. Khi Hilton học trung học, mỗi khi nghỉ hè, ông đều đến cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình giúp đỡ cha mình. Ông đặc biệt rất có hứng thú đối với ngành kinh doanh, tiếp xúc với khách hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Học viện Khai khoáng và Luyện kim, New Mexico Institute of Mining and Metallurgy, cha ông đã giao cho ông quản lý cửa hàng tạp hóa nhỏ này. Hilton đã giúp cho việc kinh doanh cửa hàng trở nên hưng vượng và phát đạt. Tháng 1 năm 1919, cha của Hilton đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ông đã an táng cha, quản lý cửa hàng, quyết tâm làm nên việc lớn. Mẹ ông khuyến khích ông rời thị trấn nhỏ, đến thành phố lớn bôn ba kiếm sống, khám phá những điều kỳ diệu trên thế giới. Bà nhắc nhở ông bằng câu nói, biển sâu chắc hẳn sẽ tràn đến những nơi người ta có thể đi tàu. Cầm trong tay số tiền 5.000 USD một mình đến bang Texas, ông làm một vụ đầu tư, quyết định mua một khách sạn đầu tiên của riêng mình, khách sạn Maybe Lloyd, The Maybe Lloyd Hotel. Ông dồn hết tâm huyết kinh doanh, chẳng bao lâu, nguồn vốn quán trọ của ông đã đạt đến 51 triệu USD. Ông vui mừng và tự hào kể cho người mẹ của mình nghe thành tích này. Mẹ ông khi nghe xong, điềm nhiên nói, theo mẹ thấy, con chẳng khác gì trước kia cả, nhưng có một điều khác biệt là chính con đã làm dơ Raffas của mình rồi. Muốn làm việc lớn, con phải làm sao cho những thứ ở nơi con sống có giá trị hơn 51 triệu USD. Thưa mẹ, đó là gì ạ? Ngoài việc chân thành đối với khách hàng ra, còn phải nghĩ cách sao cho mỗi người khách khi bước vào khách sạn của con đều muốn quay trở lại. Con phải nghĩ ra một cách đơn giản, dễ dàng, không tốn tiền mà đem lại hiệu quả lâu dài để thu hút khách. Như vậy, khách sạn của con mới có chỗ đứng trên thương trường được. Những lời mẹ ông nói vô cùng đơn giản, nhưng đã khiến cho Hilton đã phải trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc, có cách nào khiến khách còn muốn quay lại khách sạn nữa không? Cách đơn giản, dễ dàng, không tốn tiền mà hiệu quả lại lâu dài, nên có những điều kiện như thế nào? Sau khi Hilton vắt óc suy nghĩ, đến nỗi mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng đã nghĩ ra, đó chính là nụ cười. Chỉ có nụ cười mới có thể phát huy sức ảnh hưởng to lớn đến như vậy. Ngày hôm sau, công việc đầu tiên của ông chính là tập trung tất cả nhân viên lại và nói với họ về quan niệm kinh doanh của mình. Nụ cười, hãy ghi nhớ lấy, đó là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra công việc của các bạn từ nay về sau. Hôm nay, các bạn đã mỉm cười với khách chưa? Ông đã tiến một bước cải thiện lại khách sạn của mình, nâng cao chất lượng phục vụ khách, dựa vào phương châm. Hôm nay, các bạn đã mỉm cười với khách chưa? Today you have a smile on guest. Hilton đã giúp cho việc kinh doanh khách sạn Maybe Lloyd của mình đạt đến đỉnh cao thịnh vượng. Hilton lại nghĩ ra một sáng kiến mới, phải xây dựng nên một khách sạn lớn hạng nhất, nổi tiếng và lấy tên ông đặt cho khách sạn này, khách sạn Hilton. Ngày 4 tháng 8 năm 1925, khách sạn Dallas Hilton đã hoàn thành. Tiện nghi hạng nhất, nụ cười hạng nhất, bước đường kinh doanh của Hilton ngày càng rộng mở. Năm 1929, khách sạn Aylmore Hilton được xây dựng xong. Chính lúc này, nguy cơ khủng hoảng kinh tế có quy mô khá lớn trong lịch sử nước Mỹ đã bùng phát. Rất nhanh chóng, khoảng 80% khách sạn, nhà hàng trên toàn nước Mỹ đã đóng cửa. Tập đoàn khách sạn Hilton, Hilton Hotel Group, đã rơi vào tình trạng khó khăn. Bằng cách nào để chiến thắng trở ngại, vượt qua cửa ải khó khăn này? Có người hỏi, nụ cười còn có tác dụng gì không? Hilton vẫn dựa vào phương châm. Hôm nay các bạn đã mỉm cười với khách chưa? Ông kiên trì bùng ba khắp nơi, động viên khích lệ nhân viên, hưng phấn tinh thần, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Cho dù là mượn nợ để sống qua ngày, thì cũng phải kiên trì lấy nụ cười hạnh nhất để phục vụ khách. Giành lấy từng người khách một, ông không ngại kêu gọi các nhân viên của mình. Cho dù như thế nào, cũng không được đem nỗi lo lắng buồn phiền trong lòng mình biểu hiện ra khuôn mặt. Cho dù đối mặt với khó khăn như thế nào, nụ cười trên gương mặt của mỗi nhân viên Hilton mãi mãi thuộc về khách. Phương châm của Hilton đã trở thành phương châm của mỗi nhân viên Hilton. Nhân viên phục vụ của khách sạn Hilton từ đầu đến cuối luôn luôn lấy nụ cười hạnh nhất, mãi mãi rạng rỡ, cảm động đến các du khách từ mọi miền đất nước. Hilton đã thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn nhất vào năm 1933, từng bước tiến vào thời kỳ hoàng kim. Ông rất nhanh chóng mua được khách sạn Besan của Aylmore và khách sạn Red của thành phố Long Lottin và thiết lập thêm rất nhiều tiêu chuẩn hàng đầu khác. Tiện nghi hạng nhất, nụ cười hạng nhất đã chiếu sáng cho sự nghiệp của Hilton ngày một huy hoàng rực rỡ. Thập niên 50 của thế kỷ 20, Hilton không thỏa mãn với sự nghiệp chỉ trên đất Mỹ. Ông lại tạo dựng đế quốc khách sạn của mình trên toàn thế giới, ở các nơi như thành phố Madrid, Mexico, Montreal, Berlin, Roma, London, Cairo, Baghdad, La Habana, Bangkok, Hồng Kông, Manila, Tokyo, Singapore, v.v. Khách sạn Hilton lần lượt ra đời cho đến cuối thập niên 70 của thế kỷ 20. Tất cả các khách sạn của Hilton trên toàn thế giới đã đạt được con số gần 100. Năm 1979, Conrad Hilton, vua khách sạn thế giới, có số tài sản 1 tỷ USD, đã qua đời vào tuổi 92, để lại những khách sạn Hilton tiện nghi hạng nhất, nụ cười hạng nhất trên toàn thế giới. Mục 2. Con đường thành công về công nghệ thông tin của Hà Ân Bồi. Kiên trì, nhẫn nại, khoan dung, tỉ mỉ, có tình người. Những điều này tuyệt đối không cao sâu, thâm thúy, nhưng để thực sự làm được điều này quả là điều không dễ. Bản lĩnh ở Hà Ân Bồi chính là bản lĩnh ở điểm này. Người khác có thể không làm được, nhưng ông đã làm được, vì thế ông đã gặt hái được thành công. Tháng 7 năm 1969, Hà Ân Bồi hay Hans Bay ra đời tại Đức Trúc, Tứ Xuyên. Năm 1988, thi đậu vào khoa điện tử học thể rắn Solid State Electronics của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, Huzhong University of Technology. Năm 1992, được giữ lại trường, tiếp tục học nghiên cứu sinh. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là được giữ tại trường, chưa được mấy ngày, Hà Ân Bồi cùng mấy người bạn đã nhận thầu bộ hệ thống công trình với một công ty máy tính của Sở Công trình Hệ thống Công nghệ cao Vũ Hán, Wuhan High-Tech System Engineering Department, trên một con đường nổi tiếng về máy tính ở Vũ Hán, khai thác hệ thống in ấn, máy vi tính, hệ thống miễn dịch máy vi tính. Số tiền đầu tư ban đầu của ông là 1.000 nhân dân tệ, là số tiền mượn từ cha mẹ mình. Lúc đó, các trường đại học cao đẳng chưa khởi lên làn sóng sáng nghiệp, tất cả hoạt động đều phải giấu trường mà làm. Sau một khoảng thời gian, việc kinh doanh bắt đầu thuận lợi. Họ lại dùng sức đầu tư, việc kinh doanh ngày càng phát triển. Hơn một năm sau, họ đã kiếm được 230.000 nhân dân tệ. Khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào năm 1995, trường quyết định cử Hà Ân Bồi đi Nhật Bản học tiến sĩ, nhưng Hà Ân Bồi đã khéo léo từ chối. Ông cho rằng Cái gọi là trí tuệ cuộc sống đầu tiên là phải biểu hiện trong cách lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Hà Ung Bồi lần lượt đã làm với Hóa Vị, Hu Quê, Thẩm Quyến, làm khoa học ở phía Nam Chu Hải. Lúc mới bắt đầu, tiền lương mỗi tháng là 1.200 đồng. Không đủ xài, ông còn xin công ty tạm ứng. Nhưng ông không bao giờ đề nghị ông chủ lên lương, mà là tích cực giải quyết vấn đề của công ty, lấy thành tích làm việc để chứng minh năng lực và giá trị của mình. Nửa năm sau, ông đã trở thành một trong những quản lý cao cấp của công ty, tiền lương tăng lên 80.000 nhân dân tệ, công ty còn chu cấp xe và nhà cho ông. Năm 1996, ông được thành phố Chu Hải tuyên dương là cán bộ xuất sắc thành phố Chu Hải, công thành doanh toại, nhưng ông dứt khoát từ bỏ cuộc sống thuận lợi mà mình đang có. Năm 1997, khi để phát triển cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, Hà Ung Bồi đã đến thôn Trung Quang ở Bắc Kinh, đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc của một công ty phần mềm. Công ty đó là một công ty gia đình. Ông chủ cho rằng mình luôn luôn là đúng, còn ông lại hy vọng mình có thể tham dự quyết sách. Mâu thuẫn này không có cách nào giải quyết, cho nên đã dẫn đến việc ra đi của ông. Chính vì đã trải qua những việc như thế đã giúp Hà Ung Bồi lĩnh hội được một cách sâu sắc là lãnh đạo công ty nhất định phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, đồng thời phải học tập sự bao dung. Một năm sau, Hà Ung Bồi quyết định thành lập công ty riêng cho mình, bắt đầu con đường sáng nghiệp của mình. Tháng 9 năm 1997, trên nền nhà của căn phòng ở Bắc Kinh, Hà Ung Bồi cùng với 4 người bạn có cùng mục tiêu, bàn bạc suốt cả một đêm. Khi vùng đất nơi đó bắt đầu mở rộng và phát triển, một công ty mới đã ra đời. Đây chính là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển phần mềm Minh Thái Bắc Kinh. Công ty có 5 người tất cả, họ gom góp vốn được 150.000 nhân dân tệ. Thực tế này thể hiện bước đầu tiên trên con đường trở thành tỷ phú của Hà Ung Bồi. Sau khi công ty Minh Thái thành lập, họ chủ yếu tham gia nghiên cứu, khai thác và bán 4 sản phẩm phần mềm lớn, trong đó phần mềm phiên dịch là chính. Ngoài ra còn có phần mềm an toàn thông tin, phần mềm ứng dụng nối mạng và phần mềm giải trí. Tháng 6 năm 1998, công ty của Hà Ung Bồi đã thu hút vốn đầu tư 6 triệu nhân dân tệ của tập đoàn Thực Đạt. Ông liền bắt tay vào khai thác sản phẩm đầu tiên là Orange Express, tàu tốc hành Phương Đông, và đổi tên công ty thành công ty phần mềm Thực Đạt Minh Thái, Bắc Kinh. Trước khi Iron Express xuất hiện, công ty Nanjing Moon đang độc chiếm thị trường phần mềm phiên dịch Hán hóa. Phần mềm Event Chinese Localization Expert của công ty này về lĩnh vực này là lão luyện, không có địch thủ. Hà Ung Bồi trầm tư suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến cho Iron Express của ông vừa bắn phát súng đầu tiên đã nổ giòn giả. Thông qua suy nghĩ thận trọng, Hà Ung Bồi đã quyết định cạnh tranh với Event Chinese Localization Expert. Bước đầu tiên ông chọn là chiến thuật 3 cái nhất, G1, tập trung sức tấn công vào phương tiện truyền thông đại chúng là báo điện tử, vì báo điện tử trong ngành IT là báo chí có lượng phát hành nhiều nhất. Tập trung tinh lực chiếm lĩnh một thành phố là Bắc Kinh. Bắc Kinh là đại bản doanh IT Trung Quốc. Lượng tiêu thụ phần mềm này chiếm hơn phân nửa toàn quốc, làm sống lại những cửa hàng đại lý chính là một liên hiệp, vì liên hiệp là con đường kết nối chính của việc tiêu thụ phần mềm, chiếm khoảng 40% lượng tiêu thụ phần mềm cả Trung Quốc. Cùng lúc này, ông còn tham gia hội triển lãm trưng bày và để cho nhiều người tiêu dùng cảm thụ được ngay tại chỗ, ông đã cho miễn phí sử dụng sản phẩm của mình. Tình hình tiêu thụ của Orion Express càng ngày càng tốt đẹp và trở thành đơn vị đứng đầu trong lượng tiêu thụ. Lúc này, vào năm 1998, Trung Quốc đã gặp phải nạn hồng thủy vô cùng lớn. Hà Ung Bồi quyết định triển khai hoạt động bán phần mềm từ thiện, hồng thủy vô tình, người hữu tình. Tất cả những người quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc từ 10 nhân dân tệ trở lên. Dựa vào danh sách quyên góp, những người đó được dùng 48 nhân dân tệ để mua bộ phần mềm Orion Express trị giá 160 tệ, còn rẻ hơn 10 tệ so với Event Chinese Localization Expert. Như vậy, vừa có thể viện trợ những khu vực xảy ra thiên tai, lại còn có thể đem đến cho người tiêu dùng lợi ích thực tế. Danh tiếng của Orion Express ngày càng được nhiều người biết đến, trở thành sản phẩm hàng đầu của thị trường phần mềm công cụ phiên dịch Trung Quốc. Bất cứ việc gì đều không phải luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Vào năm 1999, Hà Ân Bồi đã gặp sự thất bại nặng nề. Hạng mục kinh doanh mạng Soyo thất bại. Ảo tưởng trong lần đầu tư cho mạng này sẽ nổi lên làn sóng mới đã bị thất bại, khiến cho Hà Ân Bồi cảm thấy đáng tiếc. Gặp phải sự thất bại lần này, Hà Ân Bồi tuyệt đối không hề cảm thấy mất đi niềm hưng phấn. Dựa vào kiến thức chuyên ngành và ưu thế tài nguyên về lĩnh vực phần mềm phiên dịch, Hà Ân Bồi tự cảm thấy ở lĩnh vực phần mềm này mình sẽ bước lên đỉnh cao. Vào tháng 4 năm 2002, nhận được vốn đầu tư từ công ty Giao Đại Thượng Hải hơn 10 triệu đồng. Công ty ông lại một lần nữa đổi tên thành công ty phần mềm Giao Đại Minh Thái, Bắc Kinh. Ngày 9 tháng 1 năm 2004, Hà Ân Bồi dựa vào thành tích sáng nghiệp xuất sắc của mình, thúc đẩy công ty Giao Đại Minh Thái bước vào thị trường Hồng Kông. Sau đó lại đổi tên công ty thành Công ty Kỹ thuật Tinh học Giao Đại Minh Thái, Bắc Kinh. Trong tương lai, Hà Ân Bồi nói rằng phải quyết chí đem công ty Giao Đại Minh Thái trở thành đại biểu về ngành phiên dịch. Đến năm 2008, mức tiêu thụ đạt đến 1 tỷ nhân dân tệ. Ông nói, cảm giác thành tựu lớn nhất của tôi chính là hướng dẫn người khác đi đến thành công. Tôi không hy vọng là làm một sự việc cụ thể thành công, mà là hy vọng tôi có thể giúp đỡ họ bắt thêm một nấc thang giúp họ bước đến thành công. Mục 3. Tinh thần mạo hiểm của Trương Tư Dân. Tổng giám đốc tập đoàn Hải Nhĩ là Trương Thụy Mẫn nói, muốn cùng sói nhảy múa, đầu tiên phải biến mình thành sói. Tổng giám đốc Google Trung Quốc, nhân vật nổi tiếng Quang Sĩ Hoành nói, người không có dạ tâm không thể làm thành sự nghiệp lớn. Trương Tư Dân là một con sói có đầy dạ tâm, hiểm và lớn mạnh chính là mục tiêu theo đuổi của ông. Tháng 11 năm 1988, Trương Tư Dân ôm ấp một ước mơ cao đẹp, cùng vợ rời khỏi thủ đô, rời bỏ ngôi nhà nhỏ vừa mới dựng nên. Ước mơ của ông bắt đầu từ thần thoại cổ Hy Lạp. Ước mơ này đã đem đến cho ông những gì? Thần biển Poseidon là chúa tể biển cả. Ngài dùng vũ khí đinh ba của mình hóa ra một hòn đảo nhỏ tươi đẹp trên mặt biển. Trương Tư Dân dám nghĩ, dám làm. Ông cũng muốn tạo nên một hòn đảo nhỏ ở Thẩm Quyến, đó chính là tập đoàn Hải Phương, dần dần hình thành trong ước mơ của ông. Dùng những lời nói của ông, làm thuê nửa năm ở tập đoàn đầu tư và cho vay Trung Quốc, China International Trust and Investment Corp ở Thẩm Quyến, chính là để cảm nhận được cách làm việc ở đặc khu, thích ứng với đặc khu kinh tế. Một kỳ nọ, có một người trong tay cầm bản kế hoạch khai thác biển đến công ty chi nhánh của tập đoàn đầu tư và cho vay Trung Quốc ở Thẩm Quyến. Tên hạng mục khai thác biển là một lĩnh vực mới lạ và hứng thú, chỉ cần một ít đầu tư là có thể thu hoạch lớn. Nhưng có lẽ do tập đoàn đầu tư và cho vay Trung Quốc đang bận rộn đầu tư cho những vụ kinh doanh lớn mà không để ý đến nó. Cũng có lẽ là cảm thấy hạng mục này quá nhỏ bé, không đáng tiêu hao công sức, vì thế đã từ chối yêu cầu của người này. Trương Tư Dân bên cạnh sốt ruột không yên, ông tin tưởng một cách kiên định rằng hạng mục này rất có triển vọng. Tuy việc khai thác biển lúc đó chỉ mới vừa nổi lên trong nước, nhưng lại có tiềm lực vô hạn. Đây là một cơ hội hiếm có. Hạng mục này chính là sản phẩm bảo dưỡng sức khỏe từ biển đã nổi tiếng khắp cả nước sau này, cũng chính là con sò biển vàng, sản phẩm áp chủ bài của tập đoàn Hải Phương. Ông suy đi nghĩ lại rất kỹ, quyết định rời khỏi tập đoàn đầu tư và cho vay Trung Quốc để độc lập làm việc. Ông cùng một số người bạn có cùng mục tiêu chí hướng, liên kết với một công ty ở Chu Hải, là một công ty buôn bán thực phẩm bảo dưỡng sức khỏe từ biển Chu Hải, bắt đầu công việc nghiên cứu chế biến sò biển vàng. Tháng 5 năm 1989, Trương Tư Dân lúc ấy 27 tuổi, gửi đơn xin từ chức lên tập đoàn đầu tư và cho vay Trung Quốc. Cũng vào ngày 8 tháng 7 năm đó, công ty buôn bán Thẩm Quyến của riêng ông, tiền thân của tập đoàn Hải Phương, được bố cáo thành lập ở một ngôi nhà ba gian thông thường tại thôn Thanh Vân ở Xà Khẩu. Ông lấy số tiền 3.000 đồng ít ỏi mình tích lũy được đầu tư vào, bắt đầu kinh doanh đồ biển. Công xưởng của ông được xây dựng trên một ngọn núi hoang xa xôi hẻo lánh ở vùng Nam Sơn thuộc Thẩm Quyến. Toàn bộ công nhân viên đều được sắp xếp nghỉ ở chân núi. Đấy là công xưởng, nhưng ở đây chẳng khác gì một xưởng gia đình. Thời kỳ đầu không có nhân công, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc dẫn thêm người nhà của mình, tổng cộng cũng chỉ có 7 người, mỗi một người thân kiêm nhiều chức vụ. Trương Tư Dân đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, vừa phải phụ trách quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất, tiêu thụ, vân vân, vừa phải phụ trách những việc như nhân sự, hậu cần, thậm chí còn làm những việc như nấu cơm, rửa chén, quét dọn vệ sinh. Một người tài xế vừa kiêm công việc vận chuyển, đặt hàng, tiếp đãi khách, còn kiêm luôn việc thông tin, tạp vụ, vân vân. Mỗi ngày, Trương Tư Dân dẫn một người giúp việc của mình cầm búa đinh đến bên bờ biển, thu mua sò biển của ngư dân, sau đó dùng búa đinh đập nát vỏ sò biển, lấy thịt sò rửa sạch sẽ, rồi mang về công xưởng gia công chế biến. Đúng lúc công việc chế biến thử sò biển vàng đang được đưa vào thực tiễn, thì một biến cố xảy ra, suýt nữa đã làm đứt đoạn tiến trình của Trương Tư Dân. Công ty Chu Hải vốn cùng công ty Thẩm Chu liên kết khai thác sò biển vàng, bỗng quyết định rút đi toàn bộ tiền vốn và nhân viên kỹ thuật để quay sang khai thác sản phẩm mới khác. Điều này đối với Trương Tư Dân thực sự là một đòn chí mạng. Nhìn thấy việc chế biến thử sắp thành công, máy móc đã được lắp đặt một nửa, toàn bộ tiền vốn đầu tư đã dùng vào việc đặt mua hàng. Nếu công ty giải thể sớm như vậy, Trương Tư Dân cũng không biết vận mạng gia đình sẽ đi về đâu. Trương Tư Dân lập tức điện thoại cho phó giám đốc công ty ở Bắc Kinh là Nhạc Hải Đào, bàn định đối sách, muốn ông Nhạc đến Thanh Đảo cầu viện trợ, mà Thanh Đảo là một vùng đất cơ bản quan trọng của lĩnh vực nghiên cứu biển Trung Quốc, đứng đầu toàn quốc về phương diện khai thác biển. Nhạc Hải Đào đã từng đảm nhận chức phó chủ nhiệm phòng tổng biên tập tuần báo Bắc Kinh. Ông là người có độ tuổi lớn nhất trong nhóm của Trương Tư Dân, đã hơn 40 tuổi. Kinh nghiệm làm báo nhiều năm đã giúp ông trở thành người khéo léo tài giỏi về mặt quan hệ công chúng. Nhạc Hải Đào liền đến Sở Nghiên cứu Biển Trung Quốc ở Thanh Đảo, đề nghị họ phái nhân viên nghiên cứu khoa học, giúp đỡ công ty Thẩm Chu nghiên cứu chế biến sản phẩm từ sò biển vàng. Nhớ lại những ngày tháng gian khổ này, Nhạc Hải Đào cho đến nay vẫn cảm khái muôn phần. Ông mỉm cười nói, tình cảnh đó giống thập niên 60 của thế kỷ trước. Liên bang Xô Viết bỗng chốc rút toàn bộ chuyên gia vào đầu tư, để lại một cục diện rối mù, khiến bạn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Lúc đó chúng tôi mỗi ngày làm việc 17-18 tiếng đồng hồ, mệt thì có mệt, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Thời gian chờ đợi khởi công, đó cũng là mỗi ngày 16-17 tiếng đồng hồ, không làm việc, ngủ cũng không được. Chỉ đành hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng hút vị đắng, trong lòng vẫn cảm thấy mịt mù. Sau một tháng, nhân viên nghiên cứu khoa học của Sở Nghiên cứu Biển Trung Quốc ở Thanh Đảo đã đến Thẩm Quyến. Công việc chế biến thử sò biển vàng tiếp tục tiến hành. Sau nửa năm, lô sản phẩm đầu tiên đã chế biến thử thành công. Nhanh hơn 3 tháng so với công ty Chu Hải, mà công ty này cũng chế biến sò biển vàng, song đã không còn hợp tác với công ty Thẩm Chu. Cùng với thành công nghiên cứu thử sò biển vàng, Trương Tư Dân đã chính thức đổi tên công ty của ông thành công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hải Dương. Mức tiêu thụ năm đầu tiên đã đột phá, đạt 10 triệu nhân dân tệ. Công ty dần dần quá độ lên tập đoàn hóa. Trương Tư Dân vừa đảm nhiệm chức vụ tổng quản đốc, vừa đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, hai chức vụ gọi chung là tổng giám đốc. Bước đầu sáng nghiệp của Trương Tư Dân là vô cùng gian khổ. Hai áp lực đến từ vật chất và tinh thần đè nặng lên hai vai, nhưng ông đã nắm bắt cơ hội, xoay sở tình thế then chốt một cách thành công, cuối cùng đã biến nguy cơ thành thành tựu. Mục 4. Chí tiến thủ của Ngô Nhất Kiên trong khó khăn. Khó khăn có thể giúp con người học được những điều hữu ích, có được sự rèn luyện chân chính. Khi sống trong khó khăn, ý chí của con người sẽ kiên cường hơn, mục tiêu phấn đấu sẽ rõ ràng hơn. Ngô Nhất Kiên đã biến khó khăn của mình thành động lực giúp mình tiến bước. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1960, Ngô Nhất Kiên ra đời trong một bệnh viện công nhân ở thành phố Dệt Tây An. Vừa tròn một tháng tuổi, ông đã được đưa đến nhà nội ở thôn Tây Thái Bình, huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây nuôi dưỡng. Ấn tượng lưu giữ lại ở nhà nội ông chính là một con dê cái bị cột dưới cây thạch lựu. Bà nội gọi đó là mẹ dê. Ông chỉ cần nhìn thấy con dê đó, liền vui mừng hớn hở la lên rằng: "Mẹ dê!" Ông lớn lên chính là nhờ sữa của con dê ấy. Khi tròn 3 tháng tuổi, ông lại được đưa về bên cạnh cha mẹ ở Tây An. Ông lại một lần trở về quê nhà là vào thời kỳ nghỉ hè năm 1967. Ông nội ông vì xuất thân địa chủ nên đã bị dân chúng chỉ trích và lăng mạ dày vò cho đến chết. Tuy lúc đó thời tiết vô cùng nóng bức, nhưng ông cảm nhận rõ ràng từng trận gió rét đến thấu xương. Nhưng biến cố gia đình vẫn chưa chấm dứt. Tiếp đó cha của ông, một cán bộ bình thường ở khu Dũng Kiều, thành phố Tây An, lại bị tấn công vì tội danh bị đặt mà cha ông đã bị bắt. Bị bắt nhốt trong một phòng tối, trước cửa phòng có người canh giữ, giống như một nhà giam tạm thời. Cuối thời thơ ấu, Ngô Nhất Kiên cùng mẹ của mình đi thăm cha. Mẹ ông xách theo một cái giỏ lớn, trong giỏ là bánh mì hấp, hình xoáy trôn ốc, có hương thơm mê người và một đôi giày. Đôi giày thì bị lấy ra, nói là không dùng được, còn bánh thì được cho đem vào nhà giam. Những khó khăn vất vả trải qua ở tuổi ấu thơ này đã khiến cho Ngô Nhất Kiên luôn lo lắng không yên vì người thân, vì người khác. Chính hàng loạt tiềm thức này đã cấu thành nỗi lòng về thường dân của ông. Gian khổ vất vả thì ai cũng không hề muốn đối mặt với nó. Ngô Nhất Kiên như thế nào mà lại lấy khổ làm vui? Ngô Nhất Kiên đã từng làm lính, đã từng là một công nhân bình thường trong xưởng. Năm 1984, ông kiên quyết rời bỏ công việc ở xưởng tại Tây An, cầm số tiền 600 nhân dân tệ, một mình làm thuê ở Quảng Châu. Rất nhiều người không thể tưởng tượng được ông và những trợ thủ của ông như thế nào mà làm được một việc lớn khiến cho lãnh đạo các chính phủ phải kinh ngạc và thán phục. Lập một công ty sản xuất TV với số lượng sản xuất hàng năm là 200.000 chiếc. Đối với mọi người mà nói, đây chỉ có trong câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Lúc đó, lượng sản xuất hàng năm của xí nghiệp nòng cốt quốc gia cũng không vượt quá 200.000 chiếc TV. Mà Ngô Nhất Kiên, một anh chàng phương Bắc 24 tuổi đã làm được một công trình lớn như vậy, không phải là kẻ lừa gạt thì cũng chính là có bệnh thần kinh. Nhưng đây chính là điểm mà Ngô Nhất Kiên khác với mọi người. Ông hiểu rõ đặc điểm cơn sốt TV của thị trường Trung Quốc mới vừa bùng phát ở Hải Nam. Ông cho rằng một người phải hiểu rõ tất cả những điều xung quanh, như vậy mới có thể điều động tất cả nhân tố có lợi xung quanh mình. Dùng 100 đồng để kiếm được 1 đồng thì gọi là kiếm tiền. Dùng 1 đồng để kiếm 100 đồng cũng gọi là kiếm tiền. Nhưng nội hàm trong hai kiểu kiếm tiền này lại khác nhau rõ ràng. Kinh doanh phải nói đến việc lấy tốc độ nhanh nhất, đầu tư nhỏ nhất để đổi lấy tốc độ cao và lợi ích cao. Thế là ông dùng phương thức vòng tròn, sau 25 năm kinh doanh, thiết bị công xưởng sẽ được chuyển nhượng. Lại dùng phương thức giao trước 3% tiền đặt cọc chất lượng, thiết lập công xưởng thành công trình nhận thầu, lấy lời hứa 80% linh kiện điện tử được sản xuất sau này đều do một công ty ở Hồng Kông cung cấp, thu hút đầu tư. Vì để liên hệ với các cửa hàng tiêu thụ điện tử toàn quốc, ông đã tự mình thân chinh. Hầu như một ngày 24 giờ, ông đều chạy xe đi đàm phán. Đến bữa cơm trưa thì mua một bình nước giải khát có ga, một ổ bánh mì. Đến tối khi các cửa hàng, quán ăn đã đóng cửa, ông đành nhịn đói. Thường xuyên nhịn đói đến mức không còn chịu nổi nữa, ông đành uống nước tầm hơi. Có mấy lần, má giày của ông bị bung vì đi quá nhiều. Nhưng vì thời gian không đủ, ông dùng dây dài cột dài lại cho chắc, rồi dùng trong một tuần. Thượng đế xem trọng người kiên trì, các xí nghiệp buôn bán điện tử lớn nhất trên thế giới đã bị sự chân thành và kiên trì của Ngô Nhất Kiên làm cho cảm động. Lần lượt giao đủ khoản tiền đặt cọc, đặt trước sản phẩm của 10 tháng, vì thỉnh cầu người khác bây giờ chuyển sang việc được người khác thỉnh cầu. Sau khi hoàn cảnh môi trường thuận lợi, Ngô Nhất Kiên cắp cúi làm việc. Khi tiền lương chưa kịp có để phát cho công nhân, các công nhân đình công, ông phải đi giải thích cho từng người một, phát tất cả số tiền mình có trên người cho họ. Trên người không còn tiền thì cũng không có cách nào ăn cơm. Đành mỗi ngày nấu một ít cháo, liên tiếp hơn 10 ngày không ăn thức ăn. Sau khi các công nhân biết được, rất nhiều người đã rơi nước mắt vì cảm động. Sự chân thành của Ngô Nhất Kiên đã khiến cho các công nhân đồng cam cộng khổ với ông vượt qua thời kỳ khó khăn. Cuối cùng với tốc độ phi thường đã xây dựng nên một công xưởng quy mô lớn. Trước lễ Tết năm đó, mấy mươi ngàn đồng tiền hàng của công xưởng sau khi giao cho bạn hàng đều không kịp thời kết toán theo hợp đồng. Trong khi đó, toàn bộ công nhân của công ty đều háo hức chuẩn bị nhận tiền để về quê ăn Tết. Ngô Nhất Kiên vì muốn công nhân có một cái Tết đầy đủ, bèn rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm của mình, đến bạn bè vay một ít, kịp thời phát tiền lương cho công nhân viên. Vào ngày 27 tháng Chạp âm lịch, các công nhân đã về quê hết, nhưng ông lại không thể trở về, rồi nhận điện báo, điện thoại của vợ nói. 6 ngày sau khi kết hôn, anh đã đi Quảng Châu, khi con ra đời, anh lại ở Hải Nam. Hai thời khắc người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, anh đều không có mặt, đều bận rộn với công việc. Lễ Tết này anh lại không về được, em làm sao ăn nói với cha mẹ được đây? Nghe xong những lời vợ nói trong điện thoại, người đàn ông kiên cường này cũng không ngăn nổi được dòng nước mắt. Ngô Nhất Kiên ghìm giọng an ủi vợ và con. Gác điện thoại, từ trước đến giờ chưa bao giờ Ngô Nhất Kiên bi thương mới cảm nhận được sự cô độc và tổn thương như lúc này. Ông à khóc nức nở. Thời khắc nghe được tiếng kêu của con và tiếng khóc của vợ đã kích động ông. Ông thực sự muốn lập tức trở về bên cạnh họ, thưởng thụ sự thoải mái và niềm vui an ủi thiếu thốn bấy lâu, hay là để hai mẹ con đến Nam Hải đoàn tụ gia đình. Nhưng ông không thể làm như thế được, vì trên người ông chỉ còn lại 50 đồng. 50 đồng này phải sống trong 15 ngày đêm, mà khó khăn này của ông lại không thể nói với người nhà, sợ rằng sẽ làm cho họ thêm những lo lắng không cần thiết. Để tiết kiệm, ông đã mua 100 cái bánh bao, ăn trong 15 ngày. Sau ngày nghỉ, khi các công nhân quay trở lại nhìn thấy ông, họ đều cho rằng ông mắc bệnh. Nhưng ông có thể nói gì đây? Ông chỉ có thể cười. Nỗi nhọc nhằn như thế giúp ông có được điều gì? Ông từng nói, tôi đã dùng trải nghiệm của mình để nhận ra nguyên tắc. Khó khăn chính là người thầy tốt nhất. Gian khổ có thể giúp con người học được những điều hữu ích, có được sự rèn luyện chân chính. Trong khó khăn, ý chí của con người sẽ kiên cường hơn, mục tiêu phấn đấu sẽ rõ ràng hơn. Có một câu nói nguyên tắc như thế này: gian khổ của ngày hôm nay có thể chính là huy hoàng của ngày mai. Chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực, bạn sẽ luôn có được thành tựu. Ta giành lấy được cơ hội trong cuộc sống từ trong những cố gắng phấn đấu của mình. Những người sáng nghiệp đa số đều bắt đầu từ con số 0, đều phải làm từ những việc đơn giản nhất, thậm chí là công nhân bốc phát. Thử so sánh, con người giống như than ướt bị chất thành đống, phải chịu nỗi dày vò, lăn lộn mới có thể trở thành than nắm, mới có thể đốt cháy được. Đây có lẽ là nguyên nhân giúp cho Ngô Nhất Kiên trở thành người hiếm hoi trong hàng nghìn vạn người xuống biển bắt sóng. Lô hàng TV đầu tiên ra đời ở Hải Nam như thế, trên hòn đảo chơ vơ, nóng như thiêu đốt. Thời gian chỉ có 10 tháng, sau khi đi vào sản xuất, nguồn vốn công ty từ số tiền đầu tiên của ông là 600 nhân dân tệ trở thành 300 triệu nhân dân tệ. Đối mặt với số tài sản 300 triệu nhân dân tệ, có người chỉ nhìn thấy Ngô Nhất Kiên đã phát tài, nhưng những khó khăn gian nan vất vả trong đó có mấy ai biết được. Sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Trần Lệ Hoa dày công tìm gỗ đàn hương đỏ. Siêng năng là con đường tắt duy nhất để đi đến thành công. Lao động sáng tạo ra tất cả, cho đi tất cả sẽ nhận về. Chỉ cần chúng ta có sự siêng năng, cần cù cũng chính là có vũ khí kỳ diệu để vươn đến thành công. Tổng giám đốc của tập đoàn Phú Hoa là Trần Lệ Hoa, làm việc vô cùng chăm chỉ, yêu cầu rất cao khi làm vật dụng gia đình và yêu cầu phải mô phỏng theo tiêu chuẩn của cung đình. Phải dựa vào kiểu dáng vật dụng gia đình trong viện bảo tàng cố cung. Muốn làm phải làm theo công nghệ cung đình, làm ra sản phẩm cao nhất là mục tiêu của Trần Lệ Hoa. Các thợ thủ công được tập trung lại, công việc đào tạo cũng tiến hành một cách gian nan, nhưng điều cần thiết nhất của bà là số lượng lớn nguyên liệu gỗ quý. Những nguyên liệu gỗ này còn quý giá, khó tìm hơn cả vàng, như gỗ đàn hương đỏ, gỗ mun, gỗ lê hoa vàng, gỗ cây dực, gỗ kim chi thống. Nhưng bà lại không biết tìm ở đâu. Căn cứ vào ghi chép, vào thời Minh, Trung Quốc, do gỗ đàn hương đỏ rất được hoàng thất ưa chuộng, nên đã cho tiến hành chặt cây với quy mô lớn. Rất nhanh chóng, gỗ đàn hương đỏ trong nước bị chặt hết. Kế đó, các viên quan lại đến Nam Dương đặt mua. Đến cuối thời Minh, đầu thời Thanh, gỗ đàn hương đỏ khắp nơi ở Nam Dương về cơ bản cũng đã bị đốn sạch. Lúc đó, tuyệt đại đa số gỗ đàn hương đỏ trên toàn thế giới đều tập trung ở Trung Quốc. Vào năm cuối thời Thanh, vì để trang trí cho vườn Viên Minh và nội cung cung điện Thái Thượng Hoàng để sử dụng trong lễ chúc mừng đại thọ 60 tuổi và trong đại hôn của hoàng đế Đồng Trị, Quang Tự, số gỗ đàn hương đỏ còn lại không còn bao nhiêu, cho đến khi Viên Thế Khải cướp ngôi, lại dùng hết toàn bộ số gỗ đàn hương đỏ hiếm hoi này. Gỗ đàn hương đỏ sinh trưởng vô cùng chậm, trải qua gần 400 năm mới sinh sôi và sinh trưởng. Ở Miến Điện, ở vùng Tam Giác Vàng, ở chốn rừng sâu núi cao, dấu tích người khó thấy, vùng beo khó gặp, nơi đó là có gỗ đàn hương đỏ sinh trưởng. Mấy năm nay, Trần Lệ Hoa mang theo khoản tiền lớn 8 lần dẫn người bùng ba khắp Miến Điện, vùng Tam Giác Vàng. Bà đã dùng qua các phương tiện như xe hơi, xe điện, xe mô tô, cũng đã cưỡi qua lừa, nếu không thể cưỡi thì ôm lấy cổ nó. Thậm chí bà đã từng ngồi qua yên sau của xe đạp trên mỏm đá cao treo leo đáng sợ trên đỉnh núi. Ánh mắt sợ người của con rắn độc trong cái hang u ám bên đường. Trần Lệ Hoa và người của bà chỉ có thể run rẩy trốn đi. Lần nguy hiểm nhất là khi gặp phải ông Bảy Dặm. Khi nhắc đến sự việc này, Trần Lệ Hoa vẫn còn cảm thấy run sợ trong lòng. Việc này xảy ra trên một ngọn núi cao ở Miến Điện. Khi họ dừng xe lại để mọi người đi vệ sinh thì gặp phải ông Bảy Dặm. Đó chính là lời ông vò vẽ, có thể tìm người trong vòng Bảy Dặm không buông tha. chúng buộc xung quanh xe của Trần Lệ Hoa thành một miếng đen ngòm. Cả một vùng tiếng o o vang lên nhức óc. Họ vội vàng đóng cửa lại, nhưng chẳng may lại có bốn con ong vò vẽ bay vào được. Khi chúng đốt ở sống lưng và trên mặt, thì những chỗ đó sẽ bị sưng phù lên. Người hướng dẫn nơi đó la lên: mau đi tiểu tiện, dùng tay hướng nước tiểu, bị đốt chỗ nào thì thoa vào chỗ đó. Những người trong xe lúc này chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến vệ sinh gì nữa, cứ nhanh tay thoa vào chỗ bị ong đốt. Nhưng người tài xế cho rằng quá mất vệ sinh nên đã nhất quyết không chịu thoa. Không ngờ nửa tiếng sau, khuôn mặt ông sưng lên như quả bóng da, đôi mắt cũng không nhìn thấy được. Còn những chỗ vùng nước tiểu thoa lên thì chỉ đỏ một chút, sau đó nặng nước vàng ở chỗ ông đốt ra là không còn vấn đề gì nữa. Một lát sau, nhóm Trần Lệ Hoa nhìn thấy một đứa trẻ bị ông đốt chết, nằm trong rãnh, toàn thân giống như được phủ lên lá cây đen. Thật ra, đó đều là do ông vò vẽ đốt, lúc đó làm cho cả nhóm Trần Lệ Hoa sợ khiếp vía. Gian khổ vất vả mà Trần Lệ Hoa đã bỏ ra, cuối cùng đã có được kết quả huy hoàng. Tiền bảo tàng gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc cuối cùng đã được triển lãm trước mắt mọi người. Bà đã sáng tạo ra một thần thoại có 102, trở thành vua gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc. Mục 6. Tinh thần làm việc cần mẫn của La Trung Phúc. Người doanh nhân không thể thiếu đi tinh thần làm việc cần mẫn. Bất kỳ sự biến nhát nào cũng có thể dẫn đến sự tổn thất trong kinh tế. Không ai có thiên tính thành công bẩm sinh, muốn khai sáng sự nghiệp lớn, tất cả phải tự lực, tự cường, bắt đầu từ cái cơ bản nhất, trải qua sự khảo nghiệm của hoàn cảnh gian khổ nhất. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể vượt qua thành cao, hào sâu, thành đạt ở trên đời. Tổng giám đốc của tập đoàn Phúc Hải cho rằng, một người không thể nắm bắt cơ hội thì không thể làm được việc lớn. Nhưng một người chỉ biết dựa vào cơ hội thì cũng sẽ không thể làm việc lớn thành công. Duy chỉ có người làm việc cần mẫn mới có thể có nền móng vững chắc. La Trung Phúc sau khi gặt hái thành công ở lĩnh vực bất động sản lại nhắm tới hạng mục đầu tư khác. Điều này không thể phủ nhận, ông là một thương nhân có chí khí của một chiến lược gia, có thể sánh kịp với thương nhân Hồng Đỉnh ở núi Hồ Tuyết. La Trung Phúc dựa vào tinh thần làm việc cần mẫn của ông, trong một thời gian ngắn nhất đã hoàn thành giai đoạn tích lũy nguồn vốn ban đầu và giai đoạn thông qua nguồn vốn để kinh doanh và mở rộng. Làm được bước này với nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng, có thể nói trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, ông làm việc thành thạo, dễ dàng như không, thu chi rành mạch, trên dưới linh hoạt. Việc kinh doanh của La Trung Phúc đạt được đến trình độ này có thể nói là đã xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa, trong thời điểm này, ông đã thành lập một kế hoạch chiến lược kinh doanh. Điều này đã giúp ông xác định phương thức chiến lược đầu tư, kết hợp giữa cung vượt quá cầu và cung không đủ cầu. Cung không đủ cầu mãi mãi chỉ là tạm thời, còn cung vượt quá cầu tức là lâu dài. Lợi ích lớn hơn là nguy hiểm. Tiến nhập vào thời kỳ cung vượt quá cầu chính là tiến nhập vào một cảnh giới mới. Năm 1996, La Trung Phúc biết được có một sản phẩm vật liệu xây dựng gọi là Tiffany. Giá thành thấp nhưng lợi nhuận thì rất cao, hơn nữa lại có thể chống mục nát, chống vỡ, vân vân. Về chỉ tiêu còn hơn cả đá cẩm thạch. La Trung Phúc nhạy bén, lập tức ý thức được đây là đất chưa khai khẩn, có thể khai thác. Điều tra thị trường đã chứng thực Tiffany ở Trung Quốc vẫn còn bỏ ngỏ. Thế là La Trung Phúc quả đoán rằng từ bây giờ Trung Quốc sẽ nổi lên làn sóng cách mạng vật liệu xây dựng kiểu mới. Thông qua phán đoán, La Trung Phúc đã đặt mua kỹ thuật vật liệu xây dựng mới Tiffany của Thomson, cửa hàng vật liệu xây dựng nổi tiếng nước Mỹ. Bản quyền sáng chế của kỹ thuật này là 5 triệu USD. Sau khi trả xong chi phí, La Trung Phúc sắp xếp đến trung tâm bồi dưỡng học tập kỹ thuật. La Trung Phúc biết rõ rằng đây là cuộc mua bán một chữ đáng giá ngàn vàng. Từ đó, ông trở nên trầm mặc, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ tinh lực của ông đều dồn hết cho việc học. Ông dường như học thuộc lòng toàn bộ tư liệu kỹ thuật. Vì giáo sư truyền thụ kỹ năng cho ông, nhìn thấy ông nhanh nhẹn, siêng năng hơn người, sức sống mạnh hơn người khác rất nhiều, còn cho rằng ông là một công nhân bình thường. Sau đó biết được ông là tỷ phú của Trung Quốc thì bất giác đưa một ngón tay cái lên, biểu thị ý ok. Sau khi trở về nước, La Trung Phúc dẫn đầu một nhóm nhỏ đánh vào cửa ải khoa học kỹ thuật, Ông đã giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng còn treo mà Thompson chưa giải quyết trong nhiều năm nay. Và vấn đề đá cẩm thạch in hoa, ông đem những bản quyền sáng chế đó bán lại cho nước Mỹ. Trong phân xưởng, giống như trong lò nướng bánh mì, là Trung Quốc và nhân viên kỹ thuật ở đó suốt mấy ngày mấy đêm. Bạn rất khó tưởng tượng rằng là Trung Quốc đích thân làm những sản phẩm công nghệ tinh xảo đủ kiểu, đủ dạng. Vật dụng gia đình như ghế ngồi, các kiểu bàn ăn, các vật dụng nhà bếp sạch đẹp và các nguyên liệu trang trí trong và ngoài ngôi nhà với đủ kiểu dáng. Sự giàu có của La Trung Phúc là từ làm việc mà ra, không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải ngồi chờ mà có. Năm 1997, La Trung Phúc lại mở rộng sản xuất dụng cụ gia đình cao cấp Trung Quốc, toàn bộ kỹ thuật và dây chuyền sản xuất đều bảo quyền của vật dụng gia đình Snick của Ý. Đây là sản phẩm kỹ thuật cao, không dùng nguyên liệu gỗ, phổ biến khắp toàn cầu. La Trung Phúc nói thật hay, xí nghiệp tư nhân phải phát triển. Bạn phải tự mình làm, từ trong công việc hiểu rõ việc sản xuất, cung cấp, tiêu thụ. Từ trong công việc sẽ lĩnh hội được, đi sau nghiên cứu được chính sách kinh tế Trung Quốc. La Trung Phúc đã từng tổng kết kinh nghiệm thành công của mình, trong đó có một điều rất quan trọng, chính là tinh thần làm việc cần mẫn. Mục 7. 2 năm trở thành tỷ phú. Tiếp nhận một xí nghiệp đang bước đến bờ vực phá sản, nhưng chỉ trong vỏn vẹn 2 năm đã làm cho xí nghiệp hồi sinh và phát triển nguồn vốn có trị giá 1 tỷ bảng Anh. Tốc độ kiếm tiền vô cùng nhanh chóng đã được ghi vào lịch sử thương nghiệp nước Anh. Người sáng tạo ra kỳ tích này chính là Philip Jim. Ông chủ cửa hàng liên kết bách hóa PHS nước Anh, được phương tiện truyền thông đại chúng gọi là tỷ phú nhanh chóng. Trong danh sách những người giàu có của nước Anh, ông đứng ở vị trí thứ 16. Tháng 4 năm 2000, khi Jim mua lại PHS với số tiền 200 triệu bảng Anh, mọi người đều cho rằng viễn cảnh không mấy tốt đẹp. Lúc đó, PHS tuy là một cửa hàng liên kết, bao gồm 160 cửa hàng được phân bố trên toàn nước Anh, nhưng tình hình tiêu thụ thì ngày càng đi xuống. Rất nhiều người đặt mua hàng, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại rút lui. Những người trong thành phố đánh giá hoạt động tiền tệ đối với Dream không cao, cho rằng ông chẳng qua chỉ là một người nói thì nhanh, làm việc thì lỗ mãng, hơn nữa không biết trời cao đất dày, không thể làm việc lớn được. Nhất cử nhất động của Jim không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành đề tài bàn tán công kích và chế giễu của họ. Jim 15 tuổi đã nghỉ học, thậm chí ông không có bằng tốt nghiệp chính thức. Nhưng trong bản tính trời sinh của Jim vẫn đang chảy dòng máu của một nhà mạo hiểm. Cha ông là một nhà kinh doanh bất động sản. Hơn nữa, cá tính của ông biểu thị rõ ràng rằng ông không cam tâm là một người làm thuê, vân vân, dạ dạ, chịu sự chi phối của người khác. Rim dựa vào buôn bán quần jean để kiếm được những đồng tiền đầu tiên cho việc sáng nghiệp. Từ đó trong giới thương nghiệp đã ghi thêm tên của một nhà doanh nhân trẻ tuổi. Tính cách của Rim thẳng thắn, thậm chí có thể nói là thô lỗ, không câu nệ truyền thống. Từ ngày đầu tiên tiếp nhận BHS, ông bắt đầu tìm ra nguyên nhân căn bệnh tồn tại trong nó. Dấu chân của ông hầu như in trên mỗi ngóc ngách của các cửa hàng. Sau mấy tuần, Jim bắt đầu thực hiện kế hoạch mà ông đã dự tính từ lâu. Đầu tiên, ông giảm thiểu sự lãng phí, ông thay đổi phương thức in dấu ấn. Ông thay đổi phương thức in ấn của bao gói hàng hóa và chọn dùng phương thức có hiệu quả hơn, đó là ghi chú rõ kích thước sản xuất đối với giá treo quần áo. Tuy chi phí sản xuất của mỗi giá treo quần áo chỉ thấp hơn một xu, nhưng giá thành tiêu thụ mỗi năm lại vì thế mà tiết kiệm được 400.000 bảng Anh. Jim hiểu rõ tường tận đối với tình hình kinh doanh của các đối thủ. Điều này có lợi cho trí nhớ siêu phàm và khả năng phân tích của ông. Đối với tình hình tiêu thụ, mức quy định doanh nghiệp của mỗi công ty, lợi nhuận và lượng tiêu thụ mỗi inch vuông, thu phí tiền thuê và nguồn vốn lợi nhuận, vân vân. Ông không chỉ có khả năng ghi nhớ tất cả trong đầu mà còn có thể dễ dàng nêu ra từng cái một. Jim hứng khởi, đến cuồng nhiệt nghiên cứu tỉ mỉ bản báo cáo tài vụ của mỗi công ty và đưa ra phán đoán của mình. Đồng nghiệp nói rằng kho tin tức của ông dày đặc như thế, ngay cả những nhà báo nước Anh cũng phải hâm mộ. Đối với điều này, các đối thủ thương nghiệp của ông vô cùng khâm phục. Họ thường khẳng định, đối với tình hình tiêu thụ của chúng tôi, ông ấy dường như còn biết trước và rành rẽ hơn cả chúng tôi. Jim bình thường có những hành động khiến người khác kinh ngạc. Một ngày nọ, nhóm nhỏ gồm những nhân viên đặt mua quần áo của PHS được gọi vào căn phòng của Jim. Bày ra trước mặt họ chính là từng lô hàng mẫu quần áo, trong đó có nhãn hiệu PHS, cũng có nhãn hiệu của những cửa hàng khác. Sau khi so sánh, quần áo của PHS hiện rõ là kiểu dáng đã quá cũ, chúng loại chỉ có một. Nhân viên đặt mua quần áo còn chưa kịp đưa ra lời giải thích, Jim đã đề ra yêu cầu của mình. Kiểu dáng quần áo phải mới hơn, phải tuyển chọn lại cửa hàng cung ứng quần áo, nếu không toàn bộ những nhân viên này sẽ được thay thế. Giọng nói đó không hề có một chút ý nào là bàn bạc, khiến cho những nhân viên đặt quần áo này cho đến nay vẫn như nghe thoang thoảng bên tai. Nghe nói có một người trong đó đã bật khóc vì uất ức. Nhưng cuối cùng, Jim đã đạt được mục đích. Bây giờ tất cả những kiểu dáng quần áo thịnh hành xuất hiện ở những cửa hàng khác thì đều có thể tìm thấy được ở PHS, thậm chí giá cả còn thấp hơn. Khi các cửa hàng bán lẻ khác lại chuyển sang phương diện kinh doanh tiêu thụ thị trường để đạt được hiệu quả, thì Jim lại kiên trì với quan điểm của mình. Sản phẩm, sản phẩm, sản phẩm. Từ trước đến giờ, ông không thể dùng nhân viên quan hệ công chúng để tuyên truyền và nói là mẻ bên ngoài tuyệt đối không có ý nghĩa gì cả. Từ trước đến giờ, ông không làm quảng cáo vì ông cho rằng tủ kính trưng bày hàng hóa chính là phương thức thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa tốt nhất. Cửa hàng chúng tôi được bố trí ở khu trung tâm của con đường thương nghiệp. Mỗi ngày đều có trên 1 triệu người bước qua cánh cửa của chúng tôi. Còn có gì hiệu quả hơn như thế nữa? Chỉ tủ kính trưng bày. Dựa vào những điều này, Jim đã thành công. Trong thời gian 1 năm, PHS không những đã trả hết số tiền nợ 100 triệu bảng Anh. Trong thời gian chưa đầy 2 năm, lợi nhuận của PHS tăng mạnh đến 92 triệu bảng Anh. Đã vượt qua dự đoán của các nhà phân tích và so sánh với trước khi tiếp nhận, lợi nhuận đã tăng hơn 7 lần. Giá trị của PHS như lên diều gặp gió. Các nhà phân tích hoạt động tiền tệ trong thành phố đã báo ra giá trị cao 1,2 tỷ bảng Anh. Những người hoạt động tiền tệ trong thành phố có thành kiến đối với ông, bắt buộc phải thay đổi cách nhìn. Họ thừa nhận, Jim quả thật là một nhà doanh nghiệp kỳ tài, ông ấy hiểu khách hàng muốn những gì. Mục 8. Mì lạnh làm nên sự nghiệp kinh doanh lớn. Cô Á Phương vào năm 44 tuổi bị buộc thôi việc, dựa vào 500 đồng để gây dựng nên sự nghiệp bán mì lạnh. Trong mấy năm ngắn ngủi nỗ lực, khắp hơn 20 tỉnh, thành, khu tự trị, phân bố rộng rãi hơn 200 cửa hàng liên kết mì lạnh, tiệp nhĩ Thái, có cơ sở sản xuất cây ớt màu xanh 1.000 mẫu và cơ sở sản xuất cây hoa màu xanh 1.000 mẫu. Vì thế, bà được bình chọn là một trong 10 nữ doanh nhân xuất sắc trong năm 2004 ở Trung Quốc. Tháng 2 năm 1998, ngày thứ hai sau khi cổ Á Phương nghỉ việc, bà chạy xe đạp đến trước sạp hàng bán mì lạnh. Đến trước sạp hàng bán mì lạnh ở thôn Sa Pha, phía đông trường Đại học Giao thông Tây An, là một cuộc điều tra thị trường. Thông qua điều tra, cổ Á Phương quyết định bán mì lạnh, tốn 580 đồng, dốc hết toàn bộ gia tài bán mì lạnh. Ngày 6 tháng 3, trời vừa sáng, cổ Á Phương đã đến chợ Rau, mua 10 cân đậu xanh trộn mì lạnh và 50 cân mì lạnh. Đến trước cửa một công xưởng lớn ở Tây An, dựng một sạp bán mì lạnh. Rất nhanh chóng, 50 cân mì lạnh hoàn toàn bán hết sạch. Trừ 40 đồng nhân dân tệ mua mì lạnh, 5 đồng mua rau đậu xanh, 5 đồng mua đậu xanh, 5 đồng phí thuê chỗ bán và dầu muối tương giấm, còn lại tiền lời là hơn 20 đồng. Nhưng cô Á Phương không thỏa mãn, bà lại tính ra một bài toán thu chi. 100 cân gạo chưa đến 100 đồng, làm được 200 chén mì, giá mỗi cái là 8 xu, trừ đi tiền ga, điện và những chi phí khác, ít nhất có thể kiếm được hơn 60 đồng. Nếu tự mình làm, tự mình bán, như vậy 100 cân gạo làm thành mì lạnh ít nhất có thể kiếm được gần 200 đồng. Bà chạy một vòng quanh thành phố Tây An, không thấy một quán nào vừa làm mì lạnh, vừa bán mì lạnh. Điều này khiến bà vô cùng phấn khởi. Nếu thuê trước cửa nhà, vừa làm mì lạnh, vừa bán mì lạnh, một ngày mua 200 cân gạo mà chẳng phải có thể kiếm được 400 đồng hay sao? Như vậy một tháng sẽ kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ, một năm chẳng phải kiếm được 100 mấy chục ngàn hay sao? Trong lòng của Á Phương cứ thôi thúc, bà muốn mở một cửa hàng. Cửa hàng mì lạnh đầu tiên được mở ở thôn Lý Gia. Đây là chợ buôn bán quần áo ở Tây An, lượng người qua lại rất đông, nhà thuê thoáng là 2.200 đồng. Cửa hàng mì lạnh được mở ra như vậy, ít nhất phải thuê 5 người phục vụ. Một người thợ làm mì lạnh, tiền lương mỗi tháng là 100 đồng. Phục vụ bao ăn ở, mỗi người tiền lương mỗi tháng là 200 đồng. Như vậy, tiền lương mỗi tháng cộng với tiền thuê nhà gần hết 5.000 đồng. Tính ra mỗi ngày thu 170 đồng. Đây là lợi nhuận thuần của 200 chén mì lạnh. Nhưng ngày thứ nhất mở quán bán được 160 chén, ngày thứ hai bán được 210 chén, nhưng những ngày về sau lại không thấy tăng. Nhìn thấy không thể tiếp tục được nữa, bà đành phải đóng cửa tiệm. Từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa chưa đầy 2 tháng, lỗ 3.790 đồng. Nhưng cổ Á Phương cũng tìm ra nguyên nhân thất bại. Thứ nhất, mùi vị mì lạnh chưa ngon nên khách không quay lại. Thứ hai, vị trí cửa hàng mì lạnh không thích hợp, mọi người đến đây để mua quần áo chứ không phải để ăn. Thế là cô Á Phương bắt đầu thâm nhập điều tra mì lạnh Thiểm Tây. Mì lạnh Thiểm Tây được chia làm hai loại. Thứ nhất là mì lạnh Trần Trấn. Thứ nhất là mì lạnh Tần Trấn ở huyện Quan Trung Hộ. Thứ hai là mì lạnh Hán Trung của miền Nam Thiểm Tây. Mì lạnh Tần Trấn dẻo dai nhưng khẩu vị không ngon. Mì lạnh Hán Trung mềm mịn nhưng vừa gấp lên đã bị đứt. Sau khi so sánh nhiều lần hai loại mì này, cô Á Phương đã suy nghĩ ra một ý tưởng mạo hiểm. Tại sao không kết hợp ưu điểm của hai loại mì lạnh này với nhau? Bà bắt tay hành động, chọn gạo, ngâm gạo, chế biến. Mỗi một công đoạn bà đều ghi chép tỉ mỉ. Thông qua thực nghiệm nhiều lần, cho đến khi khẩu vị quá ngon, cô Á Phương lại một lần nữa quyết định thuê nhà mở tiệm. Bà rút kinh nghiệm lần đầu tiên và tìm lựa chọn mặt bằng khắp nơi, vất vả một tuần chạy đông chạy tây, bà vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Địa điểm tốt nhất thì tiền thuê lại quá mắc, nơi thuê rẻ thì lượng người lại không đông đúc. Bà nghĩ mì lạnh mình nên nghiên cứu, nếu thực sự ngon thì địa điểm dù xa một chút, ít người qua lại một chút thì cũng sẽ có khách đến ăn. Nghĩ như thế, bà lại chạy 3 vòng xe, chuẩn bị bán thử 3 ngày đầu tiên, xem thử mì lạnh mình chế biến có được hay không. Ngày đầu tiên chẳng bán được chén nào, ngày thứ hai một người phụ nữ sau ăn một chén cứ luôn miệng khen ngon, kêu gọi những người bên cạnh mau đến ăn thử. Ngày thứ ba bà vừa bày ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, mì lạnh đã bán hết sạch. Ngày thứ tư bà không mở sạp bán mì lạnh mà chạy xe đạp tìm kiếm mặt bằng. Mặt tiền ngôi nhà rộng chỉ hơn 1 mét, trước cửa còn có một cái cây lớn cản trở, tiền thuê là 1.300 nhân dân tệ một tháng. Nhưng bà không do dự mà thuê ngay, bà lại tốn 300 nhân dân tệ là một bản hiệu mì lạnh Tiệp Nhĩ Thái treo trước cửa. Tiệp chính là nhanh nhẹn, Thái chính là bình an, khỏe mạnh. Tiệp Nhĩ Thái chính là mì lạnh khiến cho mọi người ăn với tốc độ nhanh nhất, ngon nhất. Nhưng người qua đường lại không lĩnh hội được như vậy, nhưng họ lại cảm thấy hiếu kỳ đối với tên bản hiệu này. Có người còn cho rằng đây là mì lạnh của nước ngoài, liền ăn thử. Ngày đầu tiên khai trương, mì lạnh của cổ Á Phương bán được 110 chén, ngày thứ hai 200 chén, ngày thứ ba 350 chén, ngày thứ tư trong chốc lát đã bán được 560 chén. Trong tháng đầu tiên, cổ Á Phương kiếm được 10.000 nhân dân tệ, thu thập thuần của tháng thứ hai gần 20.000 nhân dân tệ. Đến tháng thứ ba, để có thể ăn được mì lạnh của cổ Á Phương, mọi người phải xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ. Điều này đã làm cho con đường không rộng rãi này xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn. Vì để duy trì hương vị đặc biệt, mỗi chén mì lạnh đều do cổ Á Phương tự tay nêm nếm phụ liệu. Cổ Á Phương đã từng làm trong vòng một ngày bán được 1.500 chén. Sau một ngày làm việc, sức lực cạn kiệt, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Kỹ thuật phối liệu mì lạnh của cổ Á Phương là vũ khí độc đáo để có được số lượng khách hàng như vậy. Mỗi chén dùng 7 lạng mì lạnh sạch, cộng thêm 1 lạng rau, 2 lạng gia vị pha loãng, lại cộng thêm 0,4 lạng dầu ớt. Điều không giống với những mì lạnh khác là còn cộng thêm hơn 20 vị thuốc bắc. Trong nửa năm, cô Á Phương kiếm được gần 100.000 nhân dân tệ. Năm 1999, cô Á Phương đăng ký nhãn hiệu Tiệp Nhĩ Thái ở Cục Công Thương tỉnh Thiểm Tây. Việc buôn bán càng ngày càng phát đạt, và lại nghĩ ra việc mở ra một cửa hàng liên kết phát triển toàn quốc. Món ăn Trung Quốc do hạn chế khẩu vị, rất khó tiêu chuẩn hóa sản xuất. Vì thế bà đã chiên lọc lại gia vị, chỉ cần dựa theo tỷ lệ nhất định trong gia vị, chiên lọc cho vào nước sôi để nguội. Bất kể là ai, cũng đều có thể làm ra một hương vị giống nhau, đều có cửa hàng mẫu, người gia nhập ở các nơi trên cả nước vô cùng thân thái. Đối với những cửa hàng gia nhập của Á Phương, đều cung cấp thống nhất nguyên liệu, thống nhất mặt tiền, thống nhất vật dụng ăn, thống nhất cách bày trí. Vì để bảo đảm thống nhất nguyên liệu gốc, năm 2003, bà chọn hình thức công ty và hộ nông dân, thành lập cơ sở trồng cây sơn tiêu, tốt xanh, 1.000 mẫu ở huyện Phượng, thành phố Bảo Kê và cơ sở trồng ớt tốt xanh, 1.000 mẫu ở huyện Lũng. Mỗi năm, bà đặt hàng cho nông dân ưu tiên bảo đảm cung cấp nguồn hàng ổn định cho bà, nguyên liệu phải tốt để bảo đảm chất lượng của mì lạnh, ví dụ như ớt của huyện Lũng, thịt dày, hình dài, không có ô nhiễm. Nơi cung cấp nước tưới là sông Thiên Hà, phía trên là trang trại bò sữa thành phố Bảo Kê. Ngày nay, mì lạnh Tiệp Nhĩ Thái đã có trên 200 cửa hàng liên kết trên toàn quốc, giải quyết hơn 2.000 việc làm cho công nhân hoặc con cháu. Ở thành phố Tây An, bà còn xây dựng nên xưởng gia công mì lạnh, cộng thêm 2.000 mét vuông. Hơn nữa, cô Á Phương còn giới thiệu mì lạnh Trung Quốc với thị trường quốc tế. Trước mắt, mì lạnh Tiệp Nhĩ Thái đã hoạt động thành công ở Singapore, Canada. Quý vị vừa nghe xong phần 1 của quyển sách. Nếu quý vị nào cảm thấy quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người thân và thế hệ con em của bạn, mong quý vị vì lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Với tinh thần ăn quả như kẻ trồng cây, quý vị nếu đã nghe qua những quyển sách khác và thấy bổ ích, xin hãy trồng lại cây mới cho thế hệ sau. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192 hoặc 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com, hoặc www.kho-sach-noi.com. Chân thành cảm ơn quý vị. Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang.